Vũ Thần Chúa Tể, chương 4379, Thánh Ngôn Chi Thư. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, mọi người cười ầm ầm. Thiên Tôn cường giả, không được động thủ. Hắn cho là hắn là ai? Quản toàn bộ Thiên Tôn, coi như là bình thường Thiên Tôn hắn quản. Đỉnh cấp Thiên Tôn thế lực Thiên Tôn đây, cấp chí tôn thế lực Thiên Tôn đây, hắn cũng có thể quản sao? Cơ Vô Tuyết không để ý tới mọi người cười ầm ầm, tiếp tục nói. Thứ hai, không muốn tùy tiện đối với thiên giới người động thủ, trừ phi đối phương chủ động trêu chọc, bằng không, không thể tùy ý tàn sát thiên giới người. Ha ha ha, mọi người tiếp tục cười ầm ầm. Thiên giới, bất quá là nhân tộc hậu hoa viên mà thôi, bọn họ cũng không phải sát nhân cuồng ma, đương nhiên sẽ không đơn giản sát nhân. Nhưng mà, vì tranh đoạt một ít tài nguyên, nhận được một ít bảo vật, hoặc giả nói là để cho ý niệm trong đầu thông suốt một điểm, tùy tiện giết chút người thì phải làm thế nào đây đây? Buồn cười, thứ ba, không muốn tùy tiện phá hoại thiên giới môi trường sinh thái hoàn cảnh, có thể tìm kiếm di tích nhưng không muốn xông vào thông thiên kiếm các cấm địa cùng có thuộc sở hữu khu vực. Ha ha ha, mọi người tiếp tục cười ầm ầm, không muốn xông vào thông thiên kiếm các cấm địa, bọn họ muốn đi vào không phải là một ít đỉnh cấp di tích mà giống như thông thiên kiếm các cấm địa như vậy di tích dĩ nhiên là bọn họ mong đợi nhất, nhất định phải đi vào trong, há có thể đơn giản đáp nên không vào vào. Thánh Ngôn phó giáo chủ cười nhạt oanh, hắn đi tới, trên thân toát ra khí tức đáng sợ. Buồn cười, thiên giới, là nhân tộc thiên giới, mà cũng không phải là các ngươi một nhà, ngươi có thể đại diện ai? Ta đại diện Trần Đế Các, Cơ Vô Tuyết lạnh lùng nói. Trần Đế Các chưa nghe nói qua. Thánh Ngôn phó giáo chủ quát lạnh, cút ngay, trên người hắn nở rộ thần thánh hào quang chi lực, nhất đạo đáng sợ lực lượng thần thánh dũng động đi ra, nhất thời, khí tức đáng sợ tận trời, trong nháy mắt bọc lại Cơ Vô Tuyết. Thiên tôn chi lực, hơn nữa còn là hậu kỳ thiên tôn chi lực, mạnh đáng sợ, này thánh miếu thánh ngôn phó giáo chủ trước thăm dò, cũng chỉ là muốn nghe một chút Cơ Vô Tuyết sẽ trả lời thế nào ngờ, đối phương thật không ngờ tự cao, dĩ nhiên thật định ra ba cái ước định, buồn cười. Hắn cho là mình là ai? Từng đạo thánh ngôn chi lực oanh nhiễu, trong nháy mắt cuồn cuộn hướng Cơ Vô Tuyết, mang theo đáng sợ hậu kỳ thiên tôn chi uy, đủ để chấn áp toàn bộ. Hừ, không nghe theo ước định, liền không được vào thiên giới. Cơ Vô Tuyết ánh mắt băng lãnh, không lùi chút nào, trong tay trường tiên chợt cuồn cuộn ra, ầm ầm, lực lượng đáng sợ nhất thời bạo cuốn về phía thánh ngôn phó giáo chủ, tử vong chi khí bao phủ. Ngã trường tử vong, Cơ Vô Tuyết quát lạnh tử vong chi khí, đem thánh ngôn phó giáo chủ trên thân thả ra ngoài thần thánh hào quang chi lực tất cả đều rút ra tán đi tới. Thánh ngôn phó giáo chủ thấy thế, hơi biến sắc mặt lại không động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thiên tôn bảo khí sao? Thánh ngôn chi thư, một quyển tản ra thần thánh hào quang thư tịch tại thánh ngôn phó giáo chủ trong tay xuất hiện, này thánh ngôn chi thư trên tản mắt ra đáng sợ trên thân khí tức đem từng đạo tử vong chi khí bức lui ra. Là hậu kỳ thiên tôn bảo khí, thánh ngôn chi thư, rất nhiều người kích động, góc truyện audio.com, ha ha ha, mọi người cười ầm ầm, thiên tôn cường giả, không được động thủ, hắn cho là hắn là ai, quản toàn bộ thiên tôn, coi như là bình thường thiên tôn hắn quản. Đỉnh cấp thiên tôn thế lực thiên tôn đây, cấp chí tôn thế lực thiên tôn đây, hắn cũng có thể quản sao? Cơ Vô Tuyết không để ý tới mọi người cười ầm ầm, tiếp tục nói. Thứ hai, không muốn tùy tiện đối với thiên giới người động thủ, trừ phi đối phương chủ động trêu chọc, bằng không, không thể tùy ý tàn sát thiên giới người. Ha ha ha, mọi người tiếp tục cười ầm ầm. Thiên giới, bất quá là nhân tộc hậu hoa viên mà thôi, bọn họ cũng không phải sát nhân cuồng ma, đương nhiên sẽ không đơn giản sát nhân. Nhưng mà, vì tranh đoạt một ít tài nguyên, nhận được một ít bảo vật, hoặc giả nói là để cho ý niệm trong đầu thông suốt một điểm, tùy tiện giết chút người thì phải làm thế nào đây đây? Buồn cười, thứ ba, không muốn tùy tiện phá hoại thiên giới môi trường sinh thái hoàn cảnh, có thể tìm kiếm di tích nhưng không muốn xông vào thông thiên kiếm các cấm địa cùng có thuộc sở hữu khu vực. Ha ha ha, mọi người tiếp tục cười ầm ầm, không muốn xông vào thông thiên kiếm các cấm địa. Bọn họ muốn đi vào không phải là một ít đỉnh cấp di tích mà giống như thông thiên kiếm các cấm địa như vậy di tích dĩ nhiên là bọn họ mong đợi nhất, nhất định phải đi vào trong, há có thể đơn giản đáp nên không vào vào. Thánh ngôn phó giáo chủ cười nhạt oanh, hắn đi tới, trên thân toát ra khí tức đáng sợ. Buồn cười, thiên giới, là nhân tộc thiên giới, mà cũng không phải là các ngươi một nhà, ngươi có thể đại diện ai? Ta đại diện Trần Đế Các, Cơ Vô Tuyết lạnh lùng nói. Trần Đế Các chưa nghe nói qua. Thánh ngôn phó giáo chủ quát lạnh. Cút ngay, trên người hắn nở rộ thần thánh hào quang chi lực, nhất đạo đáng sợ lực lượng thần thánh dũng động đi ra, nhất thời, khí tức đáng sợ tận trời, trong nháy mắt bọc lại Cơ Vô Tuyết. Thiên tôn chi lực, hơn nữa còn là hậu kỳ thiên tôn chi lực, Mạnh đáng sợ, này Thánh Miếu Thánh Ngôn phó giáo chủ trước thăm dò, cũng chỉ là muốn nghe một chút Cơ Vô Tuyết sẽ trả lời thế nào, nào ngờ, đối phương thật không ngờ tự cao, dĩ nhiên thật định ra ba cái ước định, buồn cười. Hắn cho là mình là ai? Từng đạo Thánh Ngôn chi lực oanh nhiễu, trong nháy mắt cuồn cuộn hướng Cơ Vô Tuyết, mang theo đáng sợ hậu kỳ thiên tôn chi uy, đủ để chấn áp toàn bộ. Hừ, không nghe theo ước định, liền không được vào thiên giới. Cơ Vô Tuyết ánh mắt băng lãnh, không lùi chút nào, trong tay trường tiên chợt cuồn cuộn ra, ầm ầm, lực lượng đáng sợ nhất thời bạo cuốn về phía Thánh Ngôn phó giáo chủ, tử vong chi khí bao phủ. Ngã trường tử vong, Cơ Vô Tuyết quát lạnh, tử vong chi khí, đem Thánh Ngôn phó giáo chủ trên thân thả ra ngoài thần thánh hào quang chi lực tất cả đều rút ra tán đi tới. Thánh Ngôn phó giáo chủ thấy thế, hơi biến sắc mặt lại không động thanh sắc tiếp tục hướng phía trước lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thiên tôn bảo khí sao? Thánh Ngôn chi thư, một quyển tản ra thần thánh hào quang thư tịch tại Thánh Ngôn phó giáo chủ trong tay xuất hiện, này Thánh Ngôn chi thư trên tản mắt ra đáng sợ trên thân khí tức đem từng đạo tử vong chi khí bức lui ra. Là hậu kỳ thiên tôn bảo khí, Thánh Ngôn chi thư, rất nhiều người kích động, gocchuyenaudio.com, Thánh Ngôn chi thư Thánh Miếu đỉnh cấp thiên tôn bảo khí uy lực vô tận cũng là Thánh Ngôn phó giáo chủ thành danh bảo vật. Nghe đồn, trước kia Thánh Ngôn phó giáo chủ chính là lĩnh ngộ này Thánh Ngôn chi thư trong áo nghĩa, mới có thể đột phá hậu kỳ thiên tôn cảnh giới, hôm nay thi triển ra, nhất thời uy thế kinh người. Người tuổi trẻ, người còn quá non, ỷ vào thần binh lợi khí, cho rằng không gì làm không được, hôm nay, bản tọa liền dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người. Thánh Ngôn chi thư, giáo hóa hoang dã, uống lông như máu, thuộc về ta thánh giáo. Cầm tới cho ta, chấm, ẩm, Thánh Ngôn chi thư toát ra thần thánh khí tức hóa thành từng đạo phù văn trời giáng, bao phủ một vùng thế giới, bọc lại Cơ Vô Tuyết trong tay tử vong trường tiên, đúng là muốn đem này tử vong trường tiên cho nắm bắt qua đến, đoạt đến trong tay mình. Này trường tiên tuy là ẩn chứa tử vong chi khí cùng bọn họ thánh miếu khí tức hoàn toàn khác biệt nhưng mà, bảo vật không ai sẽ ngại ít, chỉ cần có thể nhận được trong nhân tộc tự nhiên có vô số thế lực đều đối có ngấp nghé, có thể đơn giản hối đoái hắn đỉnh cấp bảo vật. Cơ Vô Tuyết, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Cơ Vô Tuyết phía sau Hắc Nô đám người thấy thế, biến sắc vừa mới chuẩn bị tiến lên xuất thủ hiệp trợ, đột nhiên, Vĩnh Hằng kiếm chủ ngăn lại mọi người. Các ngươi lui về thiên giới, mấy cái nhảy nhót vai hề mà thôi, Vô Tuyết huynh mình có thể giải quyết. Đang nói, liền thấy Cơ Vô Tuyết trên thân, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Ha ha ha, giáo hóa hoang dã, chỉ bằng ngươi, cũng xứng giáo hóa người khác. Ta là cổ tộc hỗn độn là ta. Chấm, ẩm, Cơ Vô Tuyết đột nhiên gầm lên, trong thân thể cuồn cuộn khí tức tử vong tràn ngập ra, kèm theo khí tức tử vong cùng đi ra, còn có một cổ đáng sợ hỗn độn khí tức. Gào thét, trong lúc mơ hồ, mọi người phảng phất nghe được một đầu tiếng long ngâm, Cơ Vô Tuyết đỉnh đầu, nhất đạo tản ra khí tức âm lãnh long ảnh nổi lên. Là âm trúc long thú. Này âm trúc long thú hư ảnh vừa xuất hiện, nhất thời khí tức thiên địa đại biến, trong hư không long ảnh mở ra miệng khổng lồ chợt hút một cái, nhất thời cuồn cuộn lực lượng thần thánh bị long ảnh hút vào bên trong, trong khoảnh khắc biến mất không còn một mảnh. Âm trúc long thú là vũ trụ mở ra lúc trong hỗn độn đi tới sinh linh, là viễn cổ hỗn độn thần ma một trong, trừ phi siêu thoát, ai lại có tư cách tới giáo hóa bực này viễn cổ hỗn độn thần ma. Thánh Ngôn phó giáo chủ bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau, cái kia Thánh Ngôn chi thư thần thánh lực lượng lại bị công phá, làm sao có thể? Cái gì Thánh Ngôn chi thư, lăn tới, một chiêu thanh không toàn bộ thần thánh chi quang, Cơ Vô Tuyết cất bước về phía trước quát lạnh lên tiếng, hắc sắc trường tiên chợt một quyển oanh, trực tiếp đem Thánh Ngôn chi thư cuốn chúng, siêu một chút liền đem Thánh Ngôn chi thư theo Thánh Ngôn phó giáo chủ trong tay cướp đoạt đi. Đưa ta bảo khí, Thánh Ngôn phó giáo chủ như điên xông lại, đây chính là hắn thành danh bảo vật, mất đi Thánh Ngôn chi thư, hắn một thân chiến lực tối thiểu ngã xuống 5/10. Nhưng mà âm trúc long thú hư ảnh nhẹ nhàng rung một cái động, liền đem hắn đánh bay ra ngoài, oanh một tiếng, Thánh Ngôn phó giáo chủ bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra tiên huyết. gocchuyenaudio.com, Thánh Ngôn chi thư Thánh Miếu đỉnh cấp thiên tôn bảo khí uy lực vô tận cũng là Thánh Ngôn phó giáo chủ thành danh bảo vật. Nghe đồn, trước kia Thánh Ngôn phó giáo chủ chính là lĩnh ngộ này Thánh Ngôn chi thư trong áo nghĩa, mới có thể đột phá hậu kỳ thiên tôn cảnh giới, hôm nay thi triển ra, nhất thời uy thế kinh người. Người tuổi trẻ, người còn quá non, ỷ vào thần binh lợi khí, cho rằng không gì làm không được, hôm nay, bản tọa liền dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người. Thánh Ngôn chi thư, giáo hóa hoang dã, uống lông như máu, thuộc về ta thánh giáo. Cầm tới cho ta, chấm, ẩm, Thánh Ngôn chi thư toát ra thần thánh khí tức hóa thành từng đạo phù văn trời giáng, bao phủ một vùng thế giới, bọc lại Cơ Vô Tuyết trong tay tử vong trường tiên, đúng là muốn đem này tử vong trường tiên cho nắm bắt qua đến, đoạt đến trong tay mình.